Cho tới hôm nay Thạch Quân Nghị mới chân chính dò xét cẩn thận Triệu Tử Hiền. Hắn có vẻ ngoài rất được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net